Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1241. Có người muốn chết thì cứ thành toàn luôn đi. Xem xong, Tống Tu Thành hiểu ra hết thảy. Chồng Tạ Thu Vận bị giết vì hắn thường xuyên đánh cô, là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Người đàn ông này chết vì ông ta là người đầu tiên cưỡng hiếp Tạ Thu Vận, còn những người khác cũng uy hiếp cô rất nhiều. Tạ Thu Vận biết thiếu niên kia thích mình. Biết cậu ta theo dõi mình nên mỗi ngày cô đều tới dưới tàng cây chôn xuống một cái chai. Trong mỗi cái chai lại có một tờ giấy viết hết những phẫn nộ và thống khổ của cô lên. Hơn nữa cô còn hy vọng những người đó đều chết hết đi. Thậm chí còn lơ đãng viết ra những biện pháp giết người. Sau khi cô đi, thiếu niên đào cái chai lên. Sau khi xem qua thì làm theo gợi ý trong giấy của cô. Đi giết từng người một. Đến lúc này, bức màn ánh sáng được vén lên. Nữ nhân xinh đẹp, tao nhã kia mới là hung thủ giết người thực sự. Nhưng cô ấy có làm sai không? Toàn bộ phim đều có nhạc xảo u ám, tổng kết lại thì nó là một bộ phim trinh thám rất ly kỳ. Tống Thanh Ngạn đã vạch ra được những mảng tính cách khác nhau của con người. Xấu xí có, dục vọng có, đấu tranh có. Không đơn thuần chỉ có một mặt sáng hoặc tối. Trước kia chưa xem đầy đủ kịch bản nên Yến Thanh Ti không biết Tạ Thu Vận mới là hung thủ cuối cùng. Cô ấy không tự mình ra tay nhưng lại thực hiện được một chuỗi phạm tội vô cùng hoàn mỹ. Cuối phim, Tống Tu Thành đem toàn bộ những giấy này đốt thành tro. Kết cục của phim ở dạng mở. Một bộ phim điện ảnh tốt nhất chính là sau khi chấm dứt còn làm cho người xem phải tự nghiền ngẫm, tự hỏi chính mình. Xinh đẹp không phải là tội, nhân tính mới quyết định con người thiện lương hay độc ác. Toàn bộ kịch bản không hề có lỗ hổng, có được một kịch bản hoàn hảo đúng là rất khó. Lúc trước Yến Thanh Ti xem qua liền đã quyết định nhận. Cô có cảm giác, nếu không nhận vai diễn này thì mình sẽ rất hối hận. Với bộ phim này, Yến Thanh Ti cực kỳ thích thú, còn thường xuyên cùng Tống Thanh Ngạn thảo luận về tình tiết trong phim. Hôm nay nhiệt độ hơi lạnh một chút, lúc nghỉ ngơi tiểu tử tới phòng hóa trang lấy cho Yến Thanh Ti một chút nước ấm. Trong phòng hóa trang có mấy diễn viên. Tăng Khả Nhân cũng ở trong đó. Ngồi cạnh cô ta là một nữ diễn viên khác. Hai người đang nói chuyện rất thân mật. Tiểu tử nhận ra cô gái này là một nữ diễn viên rất nổi tên Bạch San, hẳn là đến thăm Tằng Khả Nhân. Tiểu tử chào một câu rồi chạy đi lấy nước nhưng bị Bạch San gọi tới bắt cậu rót cho cô ta một chén nước. Tiểu tử do dự một chút rồi cũng đồng ý. Vì cô ta không có cốc nên tiểu tử dùng cái cốc nước duy nhất của mình rót hơn nửa cốc nước ấm đưa cho cô ta. Bạch San nói cảm ơn một tiếng, đưa tay ra đón lấy cốc. Tiểu tử tưởng cô ta đã tiếp được nên buông tay, không ngờ Bạch San lại hét lên một tiếng. Ai nha, cậu định làm tôi bỏng chết à? Sau đó cô ta tiện tay hất cái chén nước lên người tiểu tử. Tiểu tử còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã giơ tay tát cậu một cái. Có biết làm việc hay không hả? Bình thường cậu hầu hạ chủ nhân của mình thế này à? Quý Miên Miên vừa tiến vào, thấy một màn này lập tức tiến lên. Này cô sao thế hả, có bệnh à, muốn chết đúng không? Tiểu tử thấy đau nhưng vẫn giữ chặt tay Quý Miên Miên. Đừng làm ồn nữa, đừng để chị Thanh Ti bị phiền toái. Nhưng bọn họ có biết xấu hổ là gì đâu. Ai không muốn mặt mũi, nói cho chị nghe xem. Từ ngoài cửa truyền vào tiếng của Yến Thanh Ti. Quý Miên Miên như tìm được tâm phúc, vội vàng chỉ vào Bạch San, nói. Chị, là cô ta. Bạch San đứng lên, khinh miệt nói. Cô chính là Yến Thanh Ti, hóa ra cũng chỉ thế này, mặt phẫu thuật cũng có chút tự nhiên đấy. Yến Thanh Ti, tiểu tử, nước đâu? Tiểu tử nhanh chạy đi lấy nước. Nước đây. tiểu tử đưa cốc nước cho cô, Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Đưa chị làm gì, hắt đi. Hắt thẳng vào mặt, có người muốn chết thì cứ thành toàn cho cô ta đi chứ sao nữa. Chương 1242. Loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt mũi. Tiểu tử sửng sốt, hình như không được đâu, nước nóng như thế này mà hắt lên mặt thì bỏng đấy. Cậu ta vội vàng nói. Chị, em không sao, trên người có quần áo nên không bị bỏng đâu. Tuy rằng có hơi nóng nhưng tiểu tử vẫn rất may vì hôm nay trời lạnh nên đã mặc nhiều quần áo. Chắc vết bỏng cũng không nghiêm trọng. Tiểu tử biết Bạch San này chắc đã nghe Tằng Khả Nhân bơm đều gì đó nên muốn gây chuyện thôi. Tuy rằng cô ta làm khó cậu nhưng vẫn là muốn chọc cho Yến Thanh Ti không thoải mái. Tiểu tử không muốn làm Yến Thanh Ti khó xử. Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng nói. Đã làm trợ lý của Yến Thanh Ti thì không được thua kém cái gì. Loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt mũi. Bảo em hắt thì hắt đi. Chết thì nhặt xác. Bị thương thì đi chữa. Tiểu tử thật không dám hắt cốc nước này. Nếu hắt là xảy ra chuyện lớn đấy. Nhưng cậu cũng biết Yến Thanh Ti nói thật, cô chưa bao giờ biết nói suông. Cậu ta là trợ lý của Yến Thanh Ti, dù có chuyện gì thì cũng phải vì cô một chút. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ lại có người muốn bôi đen, nói xấu cô ngay. Tiểu tử lặng lẽ hất nước ra sau. Chị bớt giận, xin bớt giận. Bạch San bị Yến Thanh Ti dọa cho hoảng sợ, hối hận. Yến Thanh Ti, đầu óc cô không có bệnh đấy chứ? Yến Thanh Ti nói. Đúng thế, có bệnh đấy, hơn nữa còn bệnh không nhẹ đâu, muốn biết bệnh gì không? Yến Thanh Ti gật đầu. Bệnh của tôi là thấy cô thì ngứa tay, muốn đánh cô nói xem phải làm sao đây hả? Yến Thanh Ti là người thích bao che, người mà cô muốn bao che thì ngoài cô ra, không ai được bắt nạt hết. Sắc mặt Bạch San trắng bệch, vô cùng khó coi. Cô ta vốn tính tình không tốt, khó chơi. Hơn nữa diễn xuất cũng không tệ nên rất có ảnh hưởng trong giới chuyên môn. Bình thường tới chỗ nào là người ta phải cấp cho vài phần mặt mũi. Những người khác nếu gặp chuyện này thì sẽ dĩ hòa vi quý. Chưa từng có người nào không chút lưu tình đối đãi với cô ta thế này. Điều này khiến cho Bạch San luôn chiếm tiện nghi của người khác, nhất thời không biết làm gì. Cô ta đành nói. Cô có biết tôi là ai không hả? Đừng tưởng sau lưng cô có chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không phải là cô. Yến Thanh Ti nhíu mày. Biết chứ. Bạch San, ngưỡng mộ đã lâu, đối với tiếng nói của cô tôi nhớ mãi không quên. Lần sau muốn đóng phim nóng thì cũng đừng có đứng ngoài ban công. Trốn ra xa một chút. Mấy tầng lầu bị tiếng của cô đánh thức. Người không biết cô là nữ minh tinh thì còn tưởng cô là loại gái đứng đường đấy. Yến Thanh Ti đã sớm biết nữ nhân giã chiến với Cận Tuyết Sơ ngoài ban công chính là Bạch San này. Trước kia hai người chưa từng gặp nhau nên Yến Thanh Ti cũng không buồn đi bôi đen người ta. Mà cô với Cận Tuyết Sơ cũng là bạn bè. Sao có thể làm ảnh hưởng tới anh ta được? Không ngờ hôm nay Bạch San lại dám mò tới đây, đúng là người nổi tiếng xấu tính như trong truyền thuyết. Tính tình đã xấu vậy mà gặp cô cũng không biết xấu hổ là gì. Trên mặt Bạch San hoàn toàn trắng bệch. Mọi ngạo khí đều tan biến. Trong đầu cô ta đang nghĩ tới rất nhiều lần giã chiến. Ngoài ban công là lần nào bị bắt gặp vậy? Yến Thanh Ti liếc nhìn vẻ mặt Bạch San. À, xem ra là nhiều quá nên không nhớ ra được. Có cần tôi nhắc lại không? Trợ lý và người đại diện của Bạch San không ở đây. Chuyện bất thình lình này xảy ra làm cho cô ta hoảng hốt. Cắn răng nói. Cô câm miệng, dám nói xấu tôi. Yến Thanh Ti. Tôi không nghĩ cô là loại người như thế. Tôi nhất định sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Chương 1243. Quấy rầy người khác đánh người là không có đạo đức. Yến Thanh Ti bước tới vài bước túm lấy ngực áo của Bạch San, lôi lại, vé miệng nói vào tai cô ta mấy câu. Sau này gặp lại Cận Tuyết Sơ, tôi phải hỏi anh ta xem ngực của cô là sai gì, sợ có cảm giác thế nào. Nói xong tay buông ra, Yến Thanh Ti còn tranh thủ sờ soạng một phen. Hầm hàng giả. Bạch San ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu sau mới giật mình kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti. Là cô, người ngày hôm đó là cô. Bạch San thấy cả người lạnh toát. Nhược điểm như vậy lại nằm ở trong tay Yến Thanh Ti. Chẳng phải là để cô muốn gì được nấy sao? Bạch San rất thích Cận Tuyết Sơ, cực thích. Dù tính tình cô ta không tốt nhưng cô ta lại thật tâm thích Cận Tuyết Sơ. Lúc trước Cận Tuyết Sơ đã sớm nói với cô ta rằng không thể làm người yêu, nhiều nhất là chơi bời qua đường thôi. Bạch San cũng đồng ý, cái loại hèn mọn trước mặt người mình yêu như thế cô ta chưa từng thể hiện trước mặt người khác bao giờ. Bạch San nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thì có thể trở thành người yêu. Không ngờ không bao lâu sau liền xuất hiện một Yến Thanh Ti, trở thành nữ nhân vật chính trong mơ vâng của Cận Tuyết Sơ. Sau đó hai người này còn đưa đẩy qua lại. Thậm chí Cận Tuyết Sơ còn nói trước mặt người khác rằng Yến Thanh Ti là hình mẫu con gái lý tưởng mà anh thích. Hôm nay Bạch Na tới thăm Tằng Khả Nhân còn có mục đích khác. Chính là cô ta muốn xem Yến Thanh Ti là thần thánh phương nào mà có thể làm cho một người đàn ông như Cận Tuyết Sơ thích đến như vậy. Nhưng cô ta vừa mới phát thế tấn công thì đã bị một câu của Yến Thanh Ti chèn ép cho không nói thành lời. Ngày đó, người đứng trên ban công hút thuốc không ngờ lại là Yến Thanh Ti. Thế có nghĩa là cô và Cận Tuyết Sơ đã sớm quen nhau từ trước sao? Ha ha ha, trách không được anh ấy tiện nhân. Yến Thanh Ti nhún vai. Xem ra rất nặng tình nhỉ, đáng tiếc, đời này chỉ có thể thất bại. Cô cười đầy châm biếm. Người đàn ông mà cô thích lại đi thích một con khốn khác. Cô nói xem, ngay cả tiện nhân mà mình cũng không bằng. Thế thì còn sống thế nào được? Nếu là ta thì đã sớm mất hết mặt mũi rồi. Sắc mặt Bạch San âm trầm, đây là lần đầu tiên cô ta ăn thiệt thòi lớn thế này. Yến Thanh Ti, làm người đừng có mà quá đáng, đường về sau còn rất dài. Đúng thế, đường còn rất dài. Chọc tôi sớm thì sớm muộn gì cũng bị tôi giết chết, cứ chờ mà xem. Yến Thanh Ti xoay người, nhưng đột nhiên nhớ ra lại quay lại. A suýt thì quên mình còn có chuyện chưa làm xong. Người còn chưa đánh sao cô có thể đi? Nhưng cô vừa giơ tay lên còn chưa hạ xuống đã bị người khác bắt lấy. Khí lực người kia rất lớn, giữ rất chặt. Yến tiểu thư là con gái, không nên tùy tiện động thủ đánh người như thế. Yến Thanh Ti ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông mặt mũi anh tuấn, dáng vẻ hoàn mỹ. Cô cười lạnh. Anh muốn nhận thay cô ta à? Tằng Khả Nhân kêu lên. Anh nam nhân kia đáp, ý tôi không phải thế. Yến Thanh Ti gạt tay anh ta ra. Vậy cút ra xa một chút, có biết là quấy rầy người khác đánh người là rất thiếu đạo đức không hả? Tằng Khả Nhân cả giận nói, Yến Thanh Ti, nói chuyện với người khác thì phải tôn trọng người ta một chút. Đừng tưởng ai cũng sợ cô. Yến Thanh Ti đột nhiên nắm lấy cằm Tằng Khả Nhân. Vậy thì học thành thật một chút đi, đừng tự tìm chết nữa. Mặt Tằng Khả Nhân đỏ lên. Yến Thanh Ti nhìn sang Bạch San. Tôi đã nói với rất nhiều người rồi. Con người tôi chưa bao giờ chịu thiệt. Cô đánh người của tôi. Chuyện này tôi sẽ không tính lãi. Cô muốn ăn một cái tát hay đêm nay đợi tôi mang bao tải đến. Chọn đi. Chương 1244. Miên miên, người mà chạy thì cứ đánh. Yến Thanh Ti phủi tay. Nếu không chọn, vậy để tôi chọn giúp cô. Miên miên giữ người. Quý miên miên sắn tay áo. Vâng, cô đã sớm chờ Yến Thanh Ti ra lệnh. Nếu không vì tiểu tử ngăn lại thì cô còn chờ tới bây giờ sao? Đã sớm cho con ả này một cái tát tai từ lâu rồi.

vốn nghĩ tới Bạch San có thể giúp mình thu thập Yến Thanh Ti, làm cho cô ngừng quyến rũ Tần Cảnh Chi. Không ngờ Bạch San chẳng những không chiếm được nửa phần tiện nghi mà còn bị Yến Thanh Ti nhục nhã một trận. Tăng Khả Nhân nhớ tới vừa rồi Yến Thanh Ti nói cô ta sẽ không tha cho mình thì hơi chột dạ, ủy khuất nói: "Anh, nữ nhân này thật quá đáng." Tăng Niệm Nhân cười nói: "Yên tâm, anh sẽ giúp em hết giận." Anh định làm gì?" "Anh có biện pháp của anh, sẽ không làm bọn em thất vọng. Mấy ngày này anh sẽ ở lại đây rồi mới đi." Tăng Niệm Nhân dịu dàng nói với Bạch San: "Em phải chịu thiệt thòi rồi." "Em không sao." Bạch San cúi đầu, bộ dáng ẩn nhẫn làm người ta thương tiếc. Từ trong phòng hóa trang đi ra, Yến Thanh Ti bảo tiểu tử chạy tới phòng khám xem xét một chút. Tiểu tử không lay chuyển được cô nên đành phải đi. Yến Thanh Ti trở về trường quay. Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao. Anh ta cực kỳ nghiêm khắc, không hề có dáng vẻ tươi cười. Đây là kiểu người đã làm là phải làm tốt hơn người khác. Đối với người như thế, Yến Thanh Ti cảm thấy rất thích. Người có trách nhiệm với tác phẩm của mình mới là một đạo diễn tốt. Yến Thanh Ti diễn chung với Tần Cảnh Chi. Đây là cảnh nam chính Tống Tu Thành vụng trộm bám theo bảo vệ Tạ Thu Vận. Anh ta phải nén giấu tình cảm trong lòng vì bên trên còn vô số áp lực ép xuống. Cũng như vô số ánh mắt nhìn vào hành động của anh ta. Sau vài lần thử, Tống Thanh Ngạn cảm thấy không hài lòng, anh ta bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề ở đâu. Yến Thanh Ti nghỉ ngơi cùng Tần Cảnh Chi. Sóc Hy ngồi xuống, Tần Cảnh Chi hỏi: "Cãi nhau với Tằng Khả Nhân à?" Yến Thanh Ti nở nụ cười: "Đau lòng hả?" Tần Cảnh Chi lắc đầu: "Đương nhiên không phải, tôi là loại người đó sao? Nếu cô có thể giúp tôi thu thập cô ta thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy. Vậy chú bảo cháu phải làm thế nào đây?" Tần Cảnh Chi nhận lấy nước mà trợ lý đưa cho. "Anh trai của Tằng Khả Nhân cũng tới rồi, cô đã gặp chưa?" Yến Thanh Ti gật đầu. "Rồi, một gã thánh phụ." Tần Cảnh Chi nở nụ cười châm chọc hiếm thấy của Tần Ảnh Đế. "Người này tên là Tằng Niệm Nhân, cẩn thận hắn một chút, hắn cũng không phải kiểu thánh phụ như bên ngoài nhìn vào đâu." Yến Thanh Ti nhèo mắt. Trong hào môn luôn xảy ra những chuyện, nuôi lớn những người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa mục nát. Yến Thanh Ti vuốt cằm suy nghĩ. "Ý của chú là đang nói chú đấy à?" Tần Cảnh Chi cười như không cười. "Đương nhiên không phải, nếu tôi là người như thế thì cô còn cơ hội gả cho Nhạc Thính Phong sao? Nói tới anh ấy, chú có định cho chúng cháu bao lì xì không vậy? Dù sao cũng đăng ký rồi." Tần Cảnh Chi bị cô nhắc tới kết hôn thì tức giận. Cô nói xem tôi phải làm gì với cô bây giờ hả? Cho tới giờ tôi chưa từng gặp nữ diễn viên nào bốc đồng như cô. Đúng lúc đang nổi thì chạy đi lấy chồng. Rốt cuộc cô không quan tâm tới nghề diễn viên hay căn bản không cần hả? Quan tâm tới sự nghiệp và kết hôn cùng người mình yêu thì có liên quan gì nhau đâu? Cô Tống Thanh Ngạn ở bên kia gọi: "Lão Tần, Thanh Ti tới đây đi." Hai người đứng lên, Tần Cảnh Chi lại dặn dò: "Tóm lại là cẩn thận đề phòng Tằng Niệm Nhân một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi." Chương 1246. Người càng hoàn mỹ thì càng đáng sợ. Yến Thanh Ti gật đầu: "Được." So với Tằng Niệm Nhân, Yến Thanh Ti vẫn nguyện ý tin tưởng Tần Cảnh Chi hơn. Anh ta không vô duyên vô cớ nhắc nhở cô chuyện này. Tên Tằng Niệm Nhân kia không phải người đứng đắn, chính là một tên công tử cặn bã. Tần Cảnh Chi nhắc nhở khiến cho Yến Thanh Ti nổi lên phòng bị với Tằng Niệm Nhân. Còn có Bạch San kia nữa, cũng không phải đèn hết dầu. Không có khả năng ăn thiệt thòi thế mà nhịn nhục được. Nếu không phải cô nắm được nhược điểm của cô ta thì không chừng đã sớm làm ầm lên rồi. Tuy rằng Yến Thanh Ti phòng bị anh em Tằng Khả Nhân, nhưng mỗi ngày cô và Tằng Khả Nhân quay phim cùng nhau.

phủ quần áo lên người Yến Thanh Ti. Sau khi nhìn mặt cô thì hai mắt đầy lửa. Chỉ hận không thể giết chết Tằng Khả Nhân. Tằng Khả Nhân mang theo vẻ mặt vô tội, cười nói. Chị Thanh Ti, em không cố ý đâu, xin lỗi chị, em vẫn nên phải học chị nhiều. Không ai biết Tằng Khả Nhân đánh một bạt tai kia có bao nhiêu sung sướng. Được đánh lên mặt Yến Thanh Ti, được nghe âm thanh kia, ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng cô ta cuối cùng cũng xuôi. Yến Thanh Ti con môi cười. Xong xuôi rồi tôi sẽ dạy cho cô càng nhiều để cô học thêm vài thủ đoạn của tôi. Tằng Khả Nhân cười đắc ý, cuối cùng cũng chiếm được thượng phong. Tống Thanh Ngạn rất hiểu tính cách của Yến Thanh Ti, không nghĩ hôm nay cô lại buông tha cho Tằng Khả Nhân. Nửa ngày quay phim sau đó anh ta vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, rõ ràng thế này không giống tác phong của Yến Thanh Ti. Quả nhiên, phân cảnh cuối cùng của hôm nay vừa kết thúc, Yến Thanh Ti liền quăng cho Tiểu Từ và Quý Miên Miên một ánh mắt. Hai người hiểu ý. Quý Miên Miên như con ngựa đứt cương, lập tức đá bay hai trợ lý của Tằng Khả Nhân. Còn Tiểu Từ chặn Bạch San lại. Yến Thanh Ti vươn tay kéo tóc Tằng Khả Nhân, sức cô rất lớn, giống như muốn lột luôn da đầu Tằng Khả Nhân ra. Tằng Khả Nhân hét lên chói tai. A Yến Thanh Ti, cô định là gì? Mau buông. Yến Thanh Ti nhíu mày. Không phải cô muốn học tôi sao? Kế tiếp cô nên học cho cẩn thận, thủ đoạn thu thập tiện nhân của tôi chưa bao giờ giống nhau. Hôm nay nếu cô không khiến cho cô ả này thành thật thì cô không phải Yến Thanh Ti nữa. Tằng Khả Nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo bèn kêu lên. Anh cứu em, cứu em. Tằng Niệm Nhân sốt ruột định lao lên thì bị Quý Miên Miên ngăn lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm chồng vó lên trời. Những người khác trong đoàn làm phim sợ có chuyện không hay xảy ra bèn khuyên Yến Thanh Ti, cô liền lạnh giọng nói. Ai muốn chết sống cô ta thì cứ lại đây. Cô túm tóc Tằng Khả Nhân kéo vào một gian phòng rồi đóng cửa lại. Quý Miên Miên đứng ở ngoài cửa canh như một môn thần, không ai dám đi qua. Tằng Khả Nhân té trên mặt đất, trong lòng sợ hãi, ánh mắt ngậm đầy nước. Yến Thanh Ti chậm rãi xắn tay áo lên. Làm một thiên kim nhà giàu không muốn, lại còn muốn diễn. Cô đã muốn như thế thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Nếu không tôi sẽ không là Yến Thanh Ti nữa. Nghĩ rằng hiện tại cô dễ tính là có thể bắt nạt cô sao? Nằm mơ giữa ban ngày à? Tằng Khả Nhân lạnh rung. Cô muốn làm cái gì? Yến Thanh Ti đi tới, nhấc chân đá vào người Tằng Khả Nhân. Đương nhiên là làm cô. Chương 1248. Tôi làm cô đấy, cô tới mà cắn tôi. Yến Thanh Ti, tôi cảnh cáo cô không được làm bậy. Cho dù giờ cô có là cháu gái của Hạ gia thì nhà chúng tôi cũng không phải dễ động vào đâu thế à. Tôi càng muốn xem nhà của cô có thể làm gì tôi đấy. Yến Thanh Ti túm lấy Tằng Khả Nhân nhét lên ghế dựa, lấy dây thừng trói chặt cô ta lại, sau đó cầm lấy một cái kéo. Cô muốn làm gì? Cô không được làm bậy. Một đám người lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận hét chói tai thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tiếng hét khiến cho ai nấy đều sợ run lên. Mẹ ơi, không phải bị chọc tiết thật đấy chứ? Tằng Niệm Nhân vô cùng lo lắng tìm Tống Thanh Ngạn. Đạo diễn, chẳng lẽ anh định không quan tâm sao? Khả Nhân bị Yến Thanh Ti nhốt vào kia rồi, nó xảy ra chuyện rồi. Anh cảm thấy tôi có thể quản được Yến Thanh Ti sao? Nhìn Yến Thanh Ti nổi giận, Tống Thanh Ngạn lại như chút được gánh nặng trong lòng. Bom này rốt cuộc cũng nổ rồi. Không cần lo lắng nữa. Anh ta chỉ biết Yến Thanh Ti là người có thù tất báo, sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Kỳ thực, anh vẫn cảm kích Yến Thanh Ti. Bởi vì cô rất chuyên nghiệp. Sau khi bị đánh vẫn kiên trì diễn hết một ngày rồi mới bạo phát. Trong phòng truyền ra tiếng Tằng Khả Nhân kêu gào thảm thiết. Tằng Niệm Nhân lòng nóng như lửa đốt.

vậy thì để bọn họ thử xem. Tôi tin nếu bọn họ thức thời thì sẽ không tới tìm chết. Huống chi tôi cũng không đánh cô ta. Cô chỉ cạo chọc đầu cô ta, lột quần áo của cô ta, chỉ để lại nội y, sau đó hát sơn lên người cô ta. Đối với một thiên kim tiểu thư như Tằng Khả Nhân mà nói thì sự nhục nhã này còn gấp mấy trăm lần một cái tát. Yến Thanh Ti ngẫm lại thủ đoạn của chính mình cũng tự cảm thấy sợ hãi. Trận náo loạn này của Yến Thanh Ti làm cho cả đoàn làm phim thấy cô như mèo thấy chuột. Buổi tối đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong. Sau khi nghe anh tố một bụng sầu tương tư, Yến Thanh Ti mới nói: hôm nay em đã thu thập một tiểu tiện nhân. Nhạc Thính Phong vừa nghe đã thét lên: có người khi dễ em phải không? Em chờ đấy, anh sẽ qua đó. Yến Thanh Ti xoa xoa mặt cười ngọt ngào, chờ Nhạc Thính Phong nói xong mới đáp: em là người dễ bị người ta bắt nạt thế à? Cô ta thảm hại gấp trăm lần em, anh yên tâm đi. Tuy rằng Yến Thanh Ti nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng. Chờ bên này xong việc anh sẽ qua tìm em. Ừ, dập điện thoại rồi, Nhạc Thính Phong liền đứng dậy muốn đi. Không được, tôi phải về làm việc. Có kẻ bắt nạt bà xã tôi. Chờ hoàn thành việc công ty rồi tôi sẽ tới tìm cô ấy. Xem kẻ nào muốn chết đến thế chứ. Diệp Thiều Quang vừa nghe liền xem thường: thôi đi, bà xã cậu như hổ ấy, ai mà dám bắt nạt cô ta chứ? Ai dám chứ hả? Chắc kẻ đó sống nhiều không chịu được nữa rồi nên muốn tìm chết thôi mà. Bà xã của tôi cái gì cũng tốt, quản được sao, cũng không cần anh lo lắng. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng rồi quay đầu chạy mất. Bên này, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị ngủ. Nhưng cô không biết mọi chuyện mà cô làm đã được bẩm báo tường tận tới tai Hạ An Lan. Hạ An Lan nằm trên giường, một tay cầm di động, một tay nhịp nhịp tóc của Nhạc phu nhân. Chờ người kia căm phẫn nói một hồi, ông mới miễn cưỡng hỏi: ừ, nói xong chưa? Nhạc phu nhân trong lòng ông dựng lỗ tai lên nghe. Hạ An Lan thuận tay ôm lấy bà. Đối phương ngừng một chút. Song Hạ tiên sinh, có phải ngài cảm thấy nên bảo cháu gái của ngài xin lỗi cháu gái của tôi không? Hạ An Lan đáp: cháu gái tôi thế nào tôi biết, nó đánh người lúc nào cũng có lý do. Tôi tin tưởng cách làm người của nó. Cho nên ý của ngài là gì? Hạ An Lan đáp: đánh không oan. Chương 1250. Để em quen thuộc với anh rồi sẽ thích anh. Hạ An Lan nói xong, không thèm để ý xem bên kia phản ứng thế nào liền cúp máy. Ông rất hiểu Yến Thanh Ti tính tình không tốt, tính rất ương ngạnh, nhưng căn bản không phải là cô gái chủ động gây chuyện. Nếu nó đã ra tay nghĩa là đối phương đã chọc giận tới nó, cho nên nó mới phát hỏa. Hạ An Lan vừa nghe người ta nói thế đã không thèm để ý luôn rồi. Nhạc phu nhân vừa rồi nghe lỏm được, chờ ông cúp máy liền hỏi: có kẻ nào không não lại đi bắt nạt Thanh Ti nhà ta thế? Hạ An Lan nở nụ cười, vuốt mặt bà: không có đâu, nghe hình như là Thanh Ti thu thập cháu gái của Tằng gia. Ai? Tằng Khả Nhân, em có biết không? Biết, tất nhiên là biết, là nữ chính trong phim Tiêu Phòng Điện. Không được, tôi phải tới đoàn làm phim ngay mới được. Tôi không ở đó. Tiểu tiện nhân kia lại cả ngày tìm cách khi dễ Thanh Ti. Nhạc phu nhân nói xong liền xốc chăn muốn xuống giường. Hạ An Lan lại ôm bà kéo vào lòng: hơn nửa đêm rồi còn đòi đi đâu, ngủ đi. Ngủ cái gì mà ngủ, tôi đi chuẩn bị đồ đạc. Hạ An Lân bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: Thanh Ti cạo chọc đầu con nhà người ta, còn rội sơn từ đầu xuống chân người ta, em nói xem nó còn cần em sao? Nhạc phu nhân sửng sốt, một lát sau mới nói: thật thế à, Thanh Ti nhà mình lợi hại quá. Muộn lắm rồi, nó đã đi ngủ lâu rồi, chờ ngày mai em hãy gọi điện hỏi nó một chút xem. Nhạc phu nhân ngẫm lại cũng thấy đúng. Chuyện đó được rồi, Hạ An Lan vỗ vỗ vào sau lưng bà. Ngủ đi. Nhạc phu nhân ngáp một cái, không quay người lại mà nằm im một hồi rồi ngủ luôn. Chờ bà ngủ say, Hạ An Lan nghiêng người, một tay chống đầu nhìn bà, trên mặt đầy vẻ tươi cười dịu dàng. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Hôm nay là ngày sống chung thứ 9 của bọn họ, đã vượt qua thời gian một tuần rồi. Dường như nhạc phu nhân cũng đã quên luôn ước định một tuần giữa hai người, bà quên nên Hạ An Lan rất vui vẻ. Ông muốn bà quen thuộc với mình, quen sự tồn tại của ông. Tạo thành thói quen rồi thì bỏ sẽ rất khó. Sáng sớm Yến Thanh Ti vừa dậy đã nhận được điện thoại của nhạc phu nhân. Thanh Ti, hôm qua Tằng Khả Nhân bắt nạt con ạ. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Sao mẹ biết vậy? Tối hôm qua bên Tằng gia gọi điện báo cho bác của con. Nói con bắt nạt cháu gái nhà họ. Còn bắt con đi xin lỗi. Mẹ nghe thấy hết. Yến Thanh Ti nở nụ cười ái muội. A, mẹ nghe được ạ. Buổi tối nghe bác nói chuyện điện thoại, vậy chính là ở trên giường rồi. Nhạc phu nhân không nghe ra ý tứ của Yến Thanh Ti, lại hỏi. Tằng Khả Nhân lại làm sao ạ? Không có gì đâu ạ. Hai con dâu mẹ người gặp người thích nên bị người ta đố kỵ cũng đúng thôi. Đúng rồi, mẹ, hai ngày nay thắt lưng của mẹ sao rồi? Mặt nhạc phu nhân đỏ lên. Vấn đề thắt lưng này, bà đúng là đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày nào bác của con cũng xóa bóp giúp mẹ khổ khổ khổ a. Đột nhiên mẹ nhớ tới một chuyện. Mẹ đi đã. Nếu ai bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ qua đánh chết nó. Yến Thanh Ti cười hắc hắc. Mẹ, chuyện giường chiếu nên điều độ, không nên nhiều quá, mẹ cũng không được để bác làm sằng làm bậy. Dù sao à, tuổi tác cũng lớn rồi. Con đừng có nói bậy. Mẹ đương nhiên từ chối, nhưng ông ấy phụ, không nói nữa, cúp máy đây.